Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2527, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Vì thế, Hạ Vũ buông tha áp chế cái khác thiên đạo, điên cuồng thúc dục đạo chết, cả người tràn đầy khí tức tử vong. Cách đó không xa người cũng cảm nhận được cái loại này khí tức quỷ dị. Giận cả tóc gáy, đồng gầm nhẹ, đáng chết, hắn đang làm gì? Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Diệp Khởi Linh bình tĩnh nói, tất cả người đưa mắt, cũng rơi vào Hạ Vũ trên mình, dần dần chìm ngập ở mênh mông lôi kiếp bên trong. Vô số thiên lôi rơi xuống, hơn 10 vị giáp đen võ sĩ chết một phiến, coi như không chết, cũng là sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có người dám như vậy hại bọn họ. Còn như Hạ Vũ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Thiên tướng cấp giáp đen võ sĩ cũng có người chết. Hắn một cái nho nhỏ chí tôn, như thế nào có bản lãnh sống sót? Hạ Vũ thân thể trên căn bản bị phá hủy, nhưng mà một chút ánh sáng mang ở một chồng đất khô cằn bên trong. Càng ngày càng thịnh. Hàng loạt khí tử vong tan đi, một cái thân thể mới lần nữa tạo nên, âm thầm Hắc Bào Sứ và Nữ Đế cũng muốn ra tay. Bao gồm Hắc Điện Chúng Thần, thiếu chút nữa cũng không nhịn được, phải ra tay giúp Hạ Vũ. Kết quả không ai nghĩ tới, Hạ Vũ rất miễn cưỡng chịu đựng qua liền một kiếp này. Lại là vận dụng trọng đồng luân hồi lực, gây dựng lại thân xác. Để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, một cái nho nhỏ tiên đạo chí tôn lại có thể còn sống. Hơn nữa giữa trời đất xuất hiện một đạo ngũ thải hà quang, đỉnh đầu cổ quan rơi xuống. Có người kinh thanh nói, cổ quan, thiên đạo đồng ý, thằng nhóc này tu luyện công pháp gì, lại có thể đạt được thiên đạo đồng ý, không tưởng tượng nổi. Không ít người đều là ánh mắt hâm mộ, bọn họ đều biết cổ quan ý vị như thế nào, không thể chỉ là quang vinh à, càng có thể tăng nhanh mình thiên phú, tăng lên mình thiên phú, đối với đạo lĩnh ngộ hơn nữa rõ ràng nhanh chóng. Nhưng mà tiếp theo bọn họ liền trợn tròn mắt, Hạ Vũ đỉnh đầu nguyên vốn là có 4 quan, mới thêm 1 quan, cổ 5 quan vương, tất cả mọi người đều thầm giật mình. Đối với Hạ Vũ cái này người điên, càng hiếu kỳ hơn, cái này là lai lịch thế nào? Đồng thời Hạ Vũ nhân họa đắc phúc, tu vi vững chắc, tinh danh hơn vào 1 tầng, chiến thần bên trong tháp mấy ngàn năm tu luyện, để cho hắn đạt tới thành nhỏ chí tôn ngũ trọng thiên cảnh giới. 5 cái cảnh giới nhỏ đột phá, tốc độ này có thể tương đương không chậm, nhưng mà giáp đen võ sĩ âm lãnh gầm nhẹ nói, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, dừng tay, Vũ, theo ta đi qua. Bạch Liên xuất hiện, mang theo kỳ tài phủ đông phủ chủ mệnh lệnh, hạ xuống nơi này, mắt thấy chàng này thảm kịch đầu đuôi, cưỡng ép mang đi Hạ Vũ. Người cầm đầu giáp đen võ sĩ thương thế không nhẹ, ánh mắt lộ ra lạnh như băng sát khí, nhưng mà Bạch Liên ra mặt mang đi Hạ Vũ. Hắn không thể ra tay. Ngay sau đó, Hạ Vũ đối với Bạch Liên nói, không có chất vấn, dứt khoát đi theo nàng rời đi. Đi tới đông phủ trong đại điện, Hạ Vũ bọn họ chỗ ở khu vực là thuộc về đông phủ bên trong, tự nhiên thuộc về hắn quản hạt. Kỳ tài phủ 4 vị phủ chủ hàng năm bế quan, nhưng mà thiên tôn đệ tử thân truyền, tu vi khủng bố, hàng năm không lộ diện, đều là người phía dưới quản lý tất cả chuyện này. Mà nay đông phủ bên trong xuất hiện một người ông cụ râu bạc trắng, thân cao 7 xích, sắc mặt không giận tự uy. Thiếu thập tam quỳ xuống trước mặt hắn. Bạch Liên ở ngoài cửa khom người chắp tay nói, công tôn trưởng lão, Vũ mang tới, trực tiếp đi vào. Công tôn lệnh vung tay lên, Bạch Liên mang Hạ Vũ đi vào. Thiếu thập tam thấy Hạ Vũ sau đó nhẹ lắc đầu, không biết truyền đạt có ý gì. Công Tôn Lệnh lạnh lùng nói, mới vừa rồi bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Vũ Đang đang bế quan tu luyện, Hắc Năm bọn họ làm việc bá đạo, trực tiếp xông vào cắt đứt vũ độ kiếp, đưa đến tẩu hỏa nhập ma, vừa gặp tu vi đã đến điểm giới hạn, không cách nào khống chế, đưa tới thiên kiếp, trừ Hắc Năm, còn lại giáp đen võ sĩ tất cả nhân viên chết. Bạch Liên đúng sự thật báo cáo, nhưng mà lời này không thể nghi ngờ đem Hạ Vũ sai lầm. Buông xuống điểm thấp nhất, vô hình chung là hướng Hạ Vũ nói chuyện, đem sai lầm đẩy tới giáp đen võ sĩ trên mình. Công Tôn Lệnh sắc mặt lạnh như băng nói, hừ, vì một người mới, tiếp liền hao tổn ta kỳ tài phủ hơn 10 tên thiên kiêu. Chuyện này nếu là bất ngờ, tạm thời không đề ra. Vũ, ta xin hỏi ngươi, ngươi bị ai đầu độc, vô cùng gan dạ, lại dám tham ô bên trong phủ tài nguyên. Ta không rõ ràng lời này là ý gì. Hạ Vũ thái độ đúng mực, Công Tôn Lệnh thốt nhiên giận dữ nói, ngươi còn không biết hối cải. Tốt lắm, phần này tờ đơn nhưng mà ngươi viết. Giấy trương phi tới, Hạ Vũ nhận lấy, lập tức nhận ra đây chính là trước đây không lâu. Cho thiếu thập tam muốn thiên thuốc số lượng danh sách, Tô Lạc quả quyết thừa nhận nói, không sai, là do ta viết, một chữ không kém, hừ, thừa nhận liền tốt, ngươi một cái nho nhỏ chí tôn, lại dám đòi hỏi nhiều, muốn nhiều ngày như vậy thuốc, số lượng nhiều đạt qua dù sao cũng bụi cây, gần như đem ta động phủ cấp thấp thiên kho thuốc tích trữ tiêu hao một nửa. Ngươi có thể biết đây là bao lớn tội? Công Tôn Lệnh tra hỏi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn thiên thuốc, dĩ nhiên là vì luyện đan. Ta muốn hơn thiếu thiên thuốc, tự nhiên sẽ dùng thiên đan đền bù. Còn như ngươi nói ta tham ô thiên thuốc, hoặc là liên hiệp người ngoài buôn bán. Xin lỗi, ta không như vậy vô sỉ. Ngươi còn dám tranh cãi? Công Tôn Lệnh thốt nhiên giận dữ. Bạch Liên cau mày, muốn nhắc nhở Tô Lạc chú ý thân phận, cùng với nói chuyện thái độ. Nhưng mà Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra bình ngọc, toàn bộ ném về phía Công Tôn Lệnh. Lạnh lùng nói, đây là nhóm kia thiên thuốc giá trị, ta luyện chế thành thiên đan. Nếu như cái này cũng có sai, vậy ta không lời có thể nói. Ừ, đây là bốn nguyên hợp đạo thiên đan. Công Tôn Lệnh mở ra bình ngọc sau đó, cả người thân thể chấn động một cái. Thất thanh nói, thiếu thập tam sửng sốt một chút. Dung động nói, bốn nguyên hợp đạo thiên đan. 400 loại thiên đạo hối tụ thành tứ nguyên thiên đan. Bạch Liên giật nảy mình, bọn họ kỳ tài phủ mặc dù yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện. Có thể là như vầy luyện đan yêu nghiệt. Coi như gầy một quyền cũng không tìm được mấy cái à. Ngược lại là có mấy cái có thể luyện chế hợp đạo thiên đan. Ưu tú nhất cũng không quá có thể luyện chế ra tầng 7 hợp đạo thiên đan à. Dung hợp 70 cái thiên đạo, mà nay lại có người luyện chế ra tứ nguyên thiên đan. Đây có thể vậy không được. Hoàn toàn không người có thể so sánh à. Cái này thì đồng nghĩa với Hạ Vũ chí ít kiêm tu hơn 400 cái thiên đạo. Hắn điên rồi sao? Bạch Liên hồi tưởng mới vừa rồi một màn. Hạ Vũ lại có thể mang theo thiên giới, xông vào Hắc Năm cùng trong đám người, muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Đó mới là người điên cử chỉ. Vì thế, Công Tôn Lệnh thái độ hòa hoãn, lại có thể từ nhan thiện mục hỏi. Đây thật là ngươi luyện chế? Dĩ nhiên. 10.000 phần tứ nguyên thiên đan linh dược, ta dựa theo 10% tỷ lệ thành công cho các ngươi. Đủ triệt tiêu cái nhóm này thiên thuốc giá trị, 1.000 bình, mỗi bình 10 viên. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra 1.000 cái bình ngọc. Toàn bộ cho Công Tôn Lệnh, thái độ này rất rõ ràng, không chiếm các ngươi chút tiện nghi nào. Ngươi vậy không tư cách dạy bảo ta. Cứ như vậy, ngược lại là Công Tôn Lệnh vô cùng là lúng túng. Nói cũng không phải, khen cũng không phải. Hắn mới đầu lấy là Hạ Vũ muốn như thế thiên thuốc. tuyệt đối là động tay chân gì, làm không sạch sẽ sự việc, nếu không một cái nho nhỏ chí tôn, vì sao còn như có thể sử dụng như thế thiên thuốc à? Hắn nghìn tính vạn tính, căn bản không nghĩ tới Hạ Vũ cái này luyện đan yêu nghiệt. Lại là vì luyện chế bốn nguyên hợp đạo thiên đan, cái này cũng có chút kinh khủng. Vì thế, Công Tôn Lệnh ho khan nói, 13, là vi sư trách lầm các ngươi, đứng lên đi, là đồ nhi không giải thích rõ, làm việc thiếu sót, để cho sư phụ khó xử. Thiếu Thập Tam cúi đầu vừa nói, cái này nấc thang, Công Tôn Lệnh lập tức theo đi xuống leo, sụ mặt khiển trách, ngươi còn biết làm việc thiếu sót, nếu biết trời mưa phú như thế cao, vì sao không được báo, ta có thể làm chủ phê hạng nhiều tư nguyên hơn, tứ phủ cạnh tranh có nhiều kịch liệt, ngươi cũng không phải là không biết, chẳng lẽ còn muốn đến khi để cho bên ngoài cái khác bên trong phủ thằng nhóc con, âm thầm phế vũ, ngươi mới cao hứng à, đồ nhi những ngày qua một mực trong bóng tối bảo vệ. Thiếu Thập Tam vừa nói, Bạch Liên nhắc một câu nói, Thập Tam ca, ngươi lời này sợ có chút nói không hợp thực đi, lúc trước Vũ bị huyết tu la thiếu chút nữa hút lấy máu tươi, sau đó bị Hắc Nam chém hết một cánh tay, ngày hôm nay lại là thiếu chút nữa bị giết, cái này bảo vệ có chút sơ sót à, 13. Công Tôn Lệnh trợn mắt, Thiếu Thập Tam mặt biến thành màu đen. Không rõ ràng nơi đó đắc tội Bạch Liên, chỉ có thể úng thanh nói, là đồ nhi sơ sót. Những năm này, sư huynh đối với ta chiếu cố rất nhiều, không phải sư huynh hỗ trợ, ta tiếp liền cầm nhiều ngày như vậy thuốc cũng không khả năng. Trừ sư huynh mạo hiểm phê duyệt cho ta, ta không tìm được cái người thứ hai. Hạ Vũ thích hợp mở miệng, Công Tôn Lệnh ném tới cảm kích ánh mắt. Nội tâm cảm động, Công Tôn Lệnh gật đầu nói, được, 13 là chúng ta Đông Phủ thiên tài trẻ tuổi, ngươi và hắn quan hệ như thế hòa hợp, ta an tâm, Liên Nhi, ngươi đi xuống trước đi, Hắc Nam, huyết tu la cho ta mang tới, Bạch Liên xoay người đi làm việc, Công Tôn Lệnh không có chút nào cái khung, so mới vừa rồi không giận tự uy dáng vẻ, thêm mấy phần hòa ái. Cất cao giọng nói, Vũ à, người thiên phú như vậy kiệt xuất, trong tài liệu có thể hoàn toàn không có ghi lại, sau này dược phòng do ngươi và 13 chung nhau quản lý. 13 ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như sư đệ giúp ta, ta có nắm chắc thay chúng ta Đông Phủ, tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Thiếu Thập Tam kiên định nói, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên còn không rõ Sở Kỳ tài phủ cạnh tranh có nhiều tàn nhẫn. Tứ phủ cạnh tranh ngoan, nói là cừu nhân giết cha cũng không quá đáng, nhưng mà ai cũng không dám làm quá mức lửa, nếu không bị thiên tôn biết được, đều không trái cây ngon ăn. Công Tôn Lệnh sau đó nói, Vũ, sau này cần tài nguyên, dược phòng bên kia cứ tiêu hao, chỉ cần báo biểu nói được là được, rõ ràng. Không quá ta có một việc, cần tiền bối hỗ trợ. Hạ Vũ đột nhiên nơi, Công Tôn Lệnh quả quyết nói. Cứ nói đừng ngại, ta cần số lớn hỗn nguyên quả. Bên trong phủ có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Yên tâm, ta sẽ không cầm không. Nói xong, Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra càng nhiều hơn thiên đan. Đều là bốn nguyên hợp đạo thiên đan, số lượng còn không thiếu. Ước chừng gần như 9.000 bình ngọc. Thiếu Thập Tam Minh Duệ nhận ra được không đúng, đột nhiên hỏi, sư đệ, người luyện đan tỷ lệ thành công nhiều ít. Ở chỗ này ta cũng không lừa gạt sư huynh, 90% 8 trở lên, nếu như thuần thục thiên đan, có thể đạt tới 100%. Hạ Vũ cho ra một cái đáp án. Thiếu Thập Tam bối rối, Công Tôn Lệnh trợn tròn mắt. 100% tỷ lệ thành công, cái này CMN được hơn yêu nghiệt người mới có thể làm được à? Bên ngoài, Bạch Liên nhẹ giọng nói, sư phụ, Hắc Vũ và huyết tu la mang tới. Huyết tu la quản nhập thú lồng vạn năm, phạt thiêu sống, Hắc Nam ải nhập 30.000 năm, luyện ngục, Công Tôn Lệnh quả quyết ra lệnh. Bạch Liên cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết phạt thiêu sống và luyện ngục có nhiều thống khổ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tuyencv.com/chéo/cin/nối/cin/gạch/nối/pap/gạch/nối/su/chéo/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.